Nữ chính mau học hành đi. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Liên Thành nhìn cô ta một cái thật sâu, phía sau anh ta còn có trợ lý đi theo, thậm chí còn có hai lãnh đạo cao tầng tập đoàn Tạ thị. Vài người đứng ở quầy lễ tân ở sảnh lớn, đặc biệt là Tạ Liên Thành, vóc dáng cao, dung mạo anh tuấn. Ở tập đoàn Tạ thị, về cơ bản mỗi người đều biết anh ta là phó tổng giám đốc tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiếp nhận vị trí tổng giám đốc từ trong tay tổng giám đốc cũ, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cô gái ở quầy lễ tân căng thẳng đến cả người đều cứng đờ. Ánh mắt boss lớn có hơi lạnh, nhìn cô ta sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy. Là, cô ta nơm nớp lo sợ nói. 2 giờ trước cô Tần Tịch gọi điện thoại tới, hỏi có thể xếp lịch gặp mặt với ngài không? Ánh mắt Tạ Liên Thành hơi tối đi, bỏ qua những mối quan hệ khác không nói tới. Anh ta dạy lớp Tần Tịch một học kỳ. Cho dù là đối xử với thầy giáo dạy mình, cũng không nên xa cách như thế mới phải. Em, cô gái lễ tân không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn về trợ lý đứng sau Tạ Liên Thành. Ngoài cô Tô Nhiễm ra, những cô gái trẻ tuổi khác đều không cần để ý tới. Đây là tin tức trợ lý truyền đạt lại cho các cô. Trước giờ cô ta không nghe nói tới Tần Tịch, thì chỉ xử lý theo lệ thường thôi. Chuyện như này rõ ràng đã làm rất nhiều lần, người này cũng không giống mà. Tạ Liên Thành lại nhìn cô ta một cái. Anh ta xoay người đi về phía thang máy, vừa lấy di động ra. Ngón tay dài xẹt qua màn hình di động, cuối cùng dừng lại ở cái tên chỉ lưu độc một chữ. Tịch, anh ta chần chờ một lát, ngón tay dường như có suy nghĩ của chính nó, điện thoại đã kết nối rồi. Chào ngài, điện thoại được kết nối rất nhanh, giọng nói ngọt ngào của Tần Tịch truyền tới. Tần Tịch, Tạ Liên Thành nhắm mắt lại, trong ngực nghẹn một hơi. Cho dù chỉ là thầy giáo, cô muốn tìm anh ta, tại sao phải dùng cách như vậy? Nếu không phải đúng lúc anh ta nghe được, có phải sẽ không biết gì về chuyện đã xảy ra này không? Thầy Tạ, giọng nói của Tần Tịch nghe có vẻ kinh ngạc, cơn nghẹn trong lồng ngực Tạ Liên Thành lại càng khiến anh ta khó chịu thêm. Đến cả số điện thoại cũng không lưu sao, cho nên sở dĩ đi theo trình tự bình thường tìm anh ta, là bởi vì không nhớ số anh ta, không có cách nào liên hệ à? Hiểu biết này không những không làm anh ta thoải mái hơn chút nào, ngược lại Tạ Liên Thành lại càng cảm thấy khó chịu. Vẻ mặt anh ta đen xì, trợ lý, thư ký đi phía eo đã ngoan ngoãn đứng chờ bên ngoài thang máy. Ngay cả hai lãnh đạo cao tầng tập đoàn Tạ thị kia, cũng hai mặt nhìn nhau. Boss nhỏ khoảng thời gian này, tâm trạng hiển nhiên không tốt. Cái cô gái gọi, Tần Tịch, cũng không biết có địa vị gì, nhưng mà rất rõ ràng, làm cho anh ta càng không thoải mái. Em muốn gặp tôi, Tạ Liên Thành thở sâu, nhàn nhạt nói. Có việc, có vài chuyện muốn thỉnh giáo thầy Tạ à? Giọng nói của Tần Tịch cách điện thoại truyền tới, nghe rõ là khác sao. Thầy, ngài ăn cơm trưa chưa à? Em mời thầy ăn cơm trưa nhé. Cô càng khách sáo, Tạ Liên Thành càng cảm thấy không thoải mái. Anh ta muốn từ chối, lời đến bên miệng lại biến thành. Em trường học, nếu nhớ không lầm thì, hôm nay là thứ sáu. Ngày đại học A tập trung. Trường học còn gửi thông báo cho anh ta, nhắc nhở anh ta tới trường học báo cáo. Tạ Liên Thành nào có thời gian đi tới trường học làm thầy giáo, để trợ lý gửi mail giải thích rõ tình huống. Hôm nay cũng không đi đại học A, vâng, ở trường học ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tịch đi chậm vài bước, ý bảo Âu Dương Nguyệt với Đường Lăng đi trước. Cô nhìn phía trước, thầy ở công ty ạ, bây giờ em, chờ tôi ở cửa đông. Tạ Liên Thành cúp máy, đúng lúc thang máy tới, anh ta cất di động, nhàn nhạt phân phó. Lịch trình buổi chiều đầy xuống, tôi có việc ra khỏi công ty. Vâng, trợ lý vội vàng nói, buổi tối có tiệc từ thiện, là, đến lúc đó nói sau. Tạ Liên Thành ấn mở cửa, ra hiệu cho mấy người trong thang máy đi ra ngoài. Anh ta không định để ai đi theo, chờ đến khi bọn họ ra khỏi đây, tự mình lại ấn thang máy xuống tầng trệt. Trợ lý thư ý của anh ta ra khỏi thang máy, trên mặt mấy người hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng qua bọn họ cũng không nhiều lời. Tạ Liên Thành không ở đây, hai lãnh đạo cao tầng của tập đoàn Tạ thị lập tức đi luôn, về văn phòng của mình. Trợ lý với thư ký của anh ta ôm mớ văn kiện về chỗ mình, hai người chia nhau ra xem. Cả hai đều hơi căng thẳng. Vị Tần Tịch này, thư ký hỏi, anh gặp qua chưa? Trợ lý gật gật đầu. Sinh viên năm 2 học viện Y Đại học A. thành tích cực kỳ xuất sắc. Lúc trước boss dạy bọn họ nửa năm khóa khoa học máy tính cơ bản. Thư ký thiếu chút nữa nghẹn họng. Cô là tổng thư ký của Tạ Thị. Sau khi Tạ Liên Thành trở về nhậm chức thì mới được điều tới chỗ anh ta. Cách Chương.